Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27 trừng phạt. Tiêu Trường Ninh cho rằng Thẩm Huyền là chấn kinh quá độ, nhất thời vô pháp tiếp thu sự thật. Nhưng nhìn kỹ hắn sắc mặt, lại không giống tức giận bộ dáng. Nàng nhất thời cũng đắn đo không chuẩn, liền căng ra đầu giải thích nói: Thượng Nguyệt, bổn cung đi một chuyến lau mình phòng, tìm được rồi ngươi cái kia. Nói đến đây, Thẩm Huyền đã là minh bạch, hắn trầm ổn bất biến tính cách rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe. Thần sắc mấy phen biến hóa, hồi lâu mới mạnh mẽ quy về bình tĩnh. Thẩm Huyền nói: Điện hạ thiên kim chi khu, đi cái loại này địa phương làm chi? Ta đoán xem, Càng Vỗ Sử mới là chủ mưu bãi. Hắn một kích tức chung, Tiêu Trường Ninh chân mày run lên, ánh mắt hơi mơ hồ. Càng tỷ tỷ cũng không cảm kích, nàng chết cũng sẽ không đem Việt Giao cung ra tới. Liền thật giả trộn lẫn nửa mà nói: Khi đó bổn cung không phải rất sợ ngươi sao? Liền nghĩ có thể hay không tìm cái thứ gì chế hành ngươi, cũng làm tốt chính mình mưu điều đường lui. Liền trời xui đất khiến, nàng đã không mặt mũi nào nói thêm gì nữa, đôi tay moi tay áo biên, để lại cho Thẩm Huyền một cái chỉ có thể hiểu ngầm ánh mắt. Chậu than thượng ôn rượu tản mát ra say lòng người rượu hương, nhiệt khí lượn lờ. Tiêu Trường Ninh đã làm tốt nghênh đón bão táp chuẩn bị, nhưng đợi hồi lâu, tưởng tượng bão táp vẫn chưa đã đến, Thẩm Huyền chỉ là chậm rãi gập lên một chân, một tay đắp ở đầu gối, rất có vài phần thẩm vấn tư thế, chậm rãi nói: Bổn đốc rất tò mò, như thế nào cái trời xui đất khiến pháp? Tiêu Trường Ninh phảng phất bị bóp ở yết hầu, mới vừa rồi kết minh tích góp một chút tự tin tan cái 7-8 phần. Nhắc nhở Thẩm Huyền nói: Ngươi nói tốt không tức giận. Thẩm Huyền cười đến có chút dâm mát: Bổn đốc không sinh khí, liền trở về là lúc bị ngươi dưỡng cầu phát hiện, cướp đi ăn, ăn luôn. Cuối cùng mấy chữ đã là thấp không thể nghe thấy. Thẩm Huyền khóe miệng trừ trừ, như là ở kiệt lực ngăn chặn cái gì. Kia Trương Tuấn Mỹ, sắc bén khuôn mặt, cuộc đời lần đầu tiên có một tia mờ mịt cùng sụp đổ. Hắn không biết một người muốn xui xẻo đến tình trạng gì, trùng hợp đến tình trạng gì, mới có như vậy lên xuống phập phồng tao ngộ. Tiêu Trường Ninh thấy hắn trầm ngâm không nói, trong lòng càng thêm áy náy khó ân. Đúng lúc khom lưng cúi đầu: Có lẽ ngươi kia chó giữ là bổn cung mệnh chung một kiếp, ai cũng liêu không đến sẽ có kia phiên tao ngộ. Bổn cung thật không phải cố ý, sớm đoán được hôm nay ta là trăm triệu sẽ không hành này hạ sách. Ngươi đừng nóng giận, là bổn cung sai rồi. Thẩm Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, hỏi: Chính là nhà ta cậu ăn hư bụng ngày ấy? Tiêu Trường Ninh ngượng ngùng gật gật đầu, nâng lên thu thủy mắt nói: Ăn như vậy đồ vật, có thể không xấu bụng sao? Trưởng công chúa có thể nói là thập phần có lý. Thẩm Huyền banh một khuôn mặt, chính ấp ủ đầy bụng ý nghĩ xấu, liền thấy Tiêu Trường Ninh đem đôi tay gác ở trên bàn, thò qua tới cập có thành ý mà nói: Bổn cung sẽ nghĩ cách bồi một cái cho ngươi. Dù sao, Thẩm đề đốc thanh xuân chính thịnh, cũng không vội mà dùng nó không phải sao? Không cần. Thẩm Huyền xoa xoa ấn đường, thái dương nhảy lên nói: Bổn đốc không cần phải, nga, không cần phải, ý tứ chính là sẽ không so đo nàng sai lầm. Tiêu Trường Ninh trong lòng vui vẻ, phảng phất âm lôi cuồn của thiên trung hiện ra một đường ánh dạng đông. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Huyền một phen lời nói liền đem nàng đánh trở về nguyên hình. Bất quá, trưởng công chúa như thế âm hại bổn đốc, Lúc này Tuyệt không có thể như vậy từ bỏ, nói. Hắn móc ra trong lòng ngực, vô thường bộ. Ở Tiêu Trường Ninh kinh sợ trong ánh mắt chậm gì gì mà nhuộn mặc. Một bên viết còn muốn một bên niệm ra tiếng. Dùng thấp thả trầm ngữ điệu gằn từng chữ một mà nói. Mộ thời đại ngày, Trường Ninh trưởng công chúa trộm bổn đốc chi. Lăng chỉ chi hình cũng bất quá như thế. Đừng đừng đừng, trong lời đồn bị nhớ thượng vô thường bộ người, đều không có cái gì kết cục tốt. Tiêu Trường Ninh đảo không sợ Thẩm Huyền sát nàng, chỉ là lo lắng cho mình thanh danh bị thương. Dưới tình thế cấp bách thẳng khởi nửa người trên thân, duỗi tay bưng kín Thẩm Huyền sổ ghi chép, nhuyễn thanh khẩn cầu, đừng viết đi lên. Nếu là ngươi này sổ ghi chép làm người khác nhìn thấy, bổn cung chẳng phải là thành mọi người chê cười. Thẩm Huyền vê chuột cần tế bút, tựa hồ miễn cưỡng nhả ra bộ dáng, trầm giọng nói, kia, điện hạ nên như thế nào bồi thường bổn đốc, mượn người khác, trả lại ngươi một cái tân, bảo bối. Thẩm Huyền căn bản là không nghe nàng nói xong, nâng bút huy mặc. Mộ thời đại ngày, Trường Ninh, hảo, bổn cung không đề cập tới cái này. Tiêu Trường Ninh gắt gao mà che lại hắn vô thường bộ. Sốt ruột nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn bổn cung như thế nào làm? Rất đơn giản, Thẩm Huyền nói, dọn về bổn đốc tẩm phòng. Bên người hầu hạ bổn đốc 3 tháng, Tiêu Trường Ninh hơi hơi trừng lớn mắt. Không thể tin tưởng nói. Ngươi là một cái trưởng công chúa làm ngươi thị tỳ, còn muốn cùng ngủ, thị tỳ nhưng bò không thượng bổn đốc giường. Thẩm Huyền sâu thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nói như thế nói, gió thổi lạc rào rạt bông tuyết, than hỏa phát ra đùng giòn vang. Tiêu Trường Ninh do dự một cái chớp mắt, chậm rãi lùi về tay. Thẩm Huyền đem nàng do dự cùng thấp thỏm thu về đáy mắt. Nhìn nàng hơi hơi ửng đỏ nhị tiêm, nghiêm nghị nói, điện hạ cũng biết, Đông Hán xử trí như thế nào những cái đó cầm không nên lấy đồ vật tội nhân. Tiêu Trường Ninh lắc lắc đầu, nghị thẩm bổn cung không muốn biết đâu. Thẩm Huyền đã nói ra, đêm này tay chân chém tới, đào mắt cắt lưỡi, làm thành nhân trệ. Làm này không thể lại lấy không thuộc về chính mình đồ vật. Không thể lại xem phi lễ chi vật. Không thể lại nói không nên lời nói. Bổn cung đáp ứng là được. Làm cái gì nói được như thế dọa người. Tự biết không lay chuyển được Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh mềm mại mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ửng đỏ mặt nói. Bất quá. Bổn cung chưa bao giờ hầu hạ quá người khác, Thẩm đề đốc nhưng đừng hy vọng bổn cung có thể làm được nhiều săn sóc, ước chừng là cảm thấy bị. Thẩm Huyền nắm cái mũi đi có thất trưởng công chúa uy nghi. Nàng lại nhỏ giọng bổ thượng một câu, các ngươi Đông Hán lăn lộn người biện pháp thật nhiều. Thẩm Huyền chỉ là bình tĩnh mà khép lại sổ ghi chép. Nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng nói, nếu là thật muốn lăn lộn ngươi, trưởng công chúa điện hạ là không cơ hội oán giận. Hắn hơi hơi há mồm, chỉ chính mình lưỡi. Tiêu Trường Ninh vội bế khẩn miệng, phảng phất thật sẽ có dao nhỏ tới xẻo chính mình đầu lưỡi dường như. Nhưng nàng tính tình làm ầm ĩ, trầm mặc một lát liền nhịn không được, hỏi, Thẩm Huyền. Ngươi thật sự ứng thừa ta. Thẩm Huyền hỏi lại, ta như là sẽ lật lọng người. Không phải, chỉ là cảm thấy không quá chân thật. Nếu đặt ở 3 tháng trước, bổn cung tuyệt đối không thể tưởng được chính mình sẽ cùng Đông Hán cùng chung kẻ địch Tiêu. Trường Ninh cong cong môi, trong mắt cẩn thận cùng thấp thỏm đã tiêu tán không thấy. Nói, bổn cung sẽ giúp ngươi, vẫn là câu nói kia. Điện hạ cái gì cũng không cần làm, còn như thường lui tới như vậy. Thế bổn đốc ổn định hoàng thượng liền có thể, Thẩm Huyền đạm nhiên nói. Này rất quan trọng, Bổn đốc công nghĩ chưa bỏ mạng với ngoại địch tay, lại chết vào đồng minh nội đấu. Hắn lời này ngôn ngoại cố ý. Tiêu Trường Ninh tự nhiên nghe ra tới, gật đầu nói, bổn cung minh bạch được đến chính mình muốn đáp án. Tiêu Trường Ninh trong lòng nhảy nhót vô cùng, nàng cần trở về hảo sinh chuẩn bị một phen, làm tốt vạn toàn chi sách tới ứng phó kế tiếp 3 tháng. Tiêu Trường Ninh đứng dậy, hướng cửa đi rồi 2 bước, lại quay đầu đứng lặng, hỏi, Thẩm Đề Đốc, ngươi sẽ bảo vệ tốt của Hoàng thượng, đúng không? Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, ngước mắt nhìn chăm chú nàng, chỉ nói câu 3 phải cái nào cũng được nói. Ta sẽ bảo vệ tốt điện hạ, tuyết tệ sơ tình. Ánh mặt trời chợt tiết, mãn thế giới đều bao trùm một tầng ôn nhu ngân bạch. Thẩm Huyền khoanh tay đứng ở hành lang hạ, nhìn Tiêu Trường Ninh bóng dáng lóe tiến đối diện nam các trung. Lúc này mới banh không được giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái bừa bãi cười tới. Hắn chiều hành lang hạ nằm miên hắc khuyển thổi tiếng huýt sáo. Mệnh lệnh nói, lại đây. Hắc khuyển không rõ nguyên do, phe phẩy đuôi chạy vội tới, lại bị Thẩm Huyền một phen ấn ở trên mặt đất. Uông, hắc khuyển liều mạng vặn vẹo thân mình dãy giụa. Thẩm Huyền lại bộc phát ra một trận sang sảng tiếng cười, cười đến 2 vai phát run, phảng phất mới vừa rồi ra vẻ trầm tĩnh nghiêm túc đều vào giờ phút này tất cả tan rã. Ấn hắc khuyển cười đến thẳng không dậy nổi eo, đứt quãng trầm thấp nói, ngươi này quỷ chết đói đầu thai xuất sinh, như thế nào thứ gì đều dám ăn, như thế sinh động bừa bãi tươi cười. Mặt mày phi dương, nơi nào còn giống ngày thường cái kia hung ác nham hiểm Đông Hán Đề Đốc. Một ngày này, Thẩm Đề Đốc cùng trưởng công chúa cách nửa cái đình viện, từng người ở chính mình trong phòng hiểu ý cười, lung lạc người trong lòng bước đầu tiên, làm bộ kết minh, có ý định tới gần, đạt thành. Qua 2 ngày, Tiêu Trường Ninh quả nhiên dọn đi Thẩm Huyền phòng. Nàng cố ý đã muộn mấy ngày, có vẻ chính mình cũng không gấp gáp. Thẩm Đề Đốc cũng đạm nhiên đợi mấy ngày, xem nàng còn có thể trốn mấy ngày. Tuyết hóa hôm nay vào đêm, Thẩm Huyền công vụ trở về, tắm gội thay quần áo sau đẩy cửa vừa thấy, liền thấy ngọn đèn rào sáng sủa chung. Tiêu Trường Ninh một thân bột củ sen sắc bộ đồ mới, sơ chỉnh tề búi tóc, mang hắn lúc trước đưa tặng kim thoa cùng ngọc sức, đoan đoan chính chính mà ngồi ở án kỷ biên luyện tự. Nhìn thấy Thẩm Huyền trở về, nàng nhẹ nhàng mà gác bút, biểu tình có chút co quắp, đầy đầu kim thoa châu quang run rẩy. Như vậy hoa lệ xây thoa sức, cũng chỉ có mang ở nàng trên đầu mới sẽ không có vẻ diễm tục. Nhưng Thẩm Đề Đốc là ý thức không đến chính mình thẩm mỹ tục khí. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay Tiêu Trường Ninh hết sức đẹp. Ánh nến leo lắt, Tiêu Trường Ninh mím môi. Ánh mắt từ Thẩm Huyền lạnh lùng đoan chính dung nhan thượng đảo qua, dừng ở hắn phía sau khắc hoa cánh cửa thượng, lại từ cánh cửa quay lại, dừng ở hắn ấn tế đao thon dài đốt ngón tay thượng. Thật lâu sau trầm mặc qua đi, Thẩm Huyền giải áo choàng đáp ở giá gỗ thượng, đi nhanh vượt qua tới, ở Tiêu Trường Ninh đối diện ngồi xuống, thưởng thức nàng xinh đẹp hành giai. Không khí chính vi diệu là lúc, Thẩm Huyền đột nhiên buông nhiễm mặc giấy tuyên thành, tìm cái đề tài, thần vẫn luôn muốn hỏi, trưởng công chúa vì sao chán ghét thái giám? Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng a một tiếng, tựa hồ nghi hoặc làm giết người dính máu sinh ý Đông Hán Đề Đốc vì sao sẽ đối việc này cảm thấy hứng thú. Sau một lúc lâu, nàng thản nhiên nói, ta 7 tuổi năm ấy mùa đông, hợp với hạ hơn nửa tháng tuyết, ngoài thành đông chết rất nhiều người, Phụ hoàng với thái miếu thiết hạ tế đàn vì dân cầu phúc. Chúng ta tỷ đệ hai lưu thủ tẩy bích cung. Ở kia nhất lạnh một cái ban đêm. Tẩy bích cung trưởng sự thái giám gạt giường bệnh thượng mẫu phi giả truyền thánh chỉ. Đem tuổi nhỏ ta cùng hoàn nhi lừa đi ngoài cung. Nhốt ở ngự mã giam tạp vật trong phòng. Ở vô biên trong bóng đêm đông lạnh một ngày một đêm mới bị tìm được. Thái y nói nếu là lại buổi tối nửa ngày, ta cùng hoàn nhi đều sẽ mất mạng, như vậy kết quả. Cùng phiên tử trình báo đi lên tình báo cũng không xuất nhập. Thẩm Huyền hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên tối nghĩa thả thâm trầm lên. Kỳ thật cũng không có gì. Cái kia thái giám sợ tội tự sát, năm đó cái loại này sợ hãi cùng lạnh vô cùng đã theo thời đại trôi đi mà đạm đi. Chỉ là lúc ấy rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không rõ cái gì gọi là tranh sủng giận chó đánh mèo, cái gì gọi là đoạt đích hung hiểm, chỉ đơn thuần cảm thấy thái giám là dơ bẩn thả đáng sợ đồ vật. Từ đây kính nhi viễn chi có rất dài một đoạn thời gian. Nàng một tới gần thái giám liền sẽ điều kiện phóng ra mà dùng mình. Phảng phất chính mình còn ở vào kia tứ phía vô cửa sổ. Lạnh băng hắc ám phòng tạp vật. Ước chừng cảm thấy chính mình nói được quá nhiều. E sợ cho ngôn nhiều tất thất. Tiêu Trường Ninh gãi đúng chỗ ngứa dừng miệng. Mềm mại sóng mắt chung lại không chút căm ghét hoặc sợ hãi. Chỉ hơi không được tự nhiên mà nói. 6 năm trước như vậy mắng ngươi là bổn cung không đúng. Hết chương.